cô dâu xứ lạ. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều dưng dưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui chốn đi khi niềm tình yêu hôm nào giờ dư anh thương. Đường em đi, anh đường anh có lẽ bởi không duyên trời đôi ngã chia. Anh ơi, tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Em ơi, đời mất vui tình đẹp. Phai màu là hoa vỡ yêu đương, dù cho hôm nay duyên mình mang gian trở vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều dưng dưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi khi niềm tình yêu hôm nào giờ dư anh. Đường em đi, anh đường anh có lẽ bởi không duyên trời đôi ngã chia. Anh ơi, tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ. Em ơi, đời mất chưa phai màu là hoa vỡ yêu đương, dù cho hôm nay duyên mình mang gian dở vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang gian dở vẫn thương mãi nhau. 南无摩阿婆那斯阿腾那伽含摩阿尼阿佛阿南无摩阿婆那斯阿腾那伽含摩阿尼阿佛阿南阿摩阿婆那斯腾阿伽摩阿尼阿佛。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi đất nước Hàn Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là chúng ta có cái thời thính pháp và thời tu tập ở tại Changwon, nơi của Hàn Quốc. Và đây là ngày đầu tiên mà chúng tôi đi đến đất nước Hàn Quốc này. Thì vào sáng hôm nay chúng ta đưa một cái chương trình lên là chương trình về pháp đàm, là với cái đề tài pháp đàm vào buổi sáng hôm nay, đó là đề tài mà những người nữ quan tâm nhiều hơn là các Phật tử nam, đó là đề tài lấy chồng xứ lạ. Và quý vị biết là người Việt của chúng ta hồi xưa đó có những cái câu hát mà ông bà chúng ta để lại, cái câu hát mà cái lời hát ru từ nhỏ vậy đó, chúng ta nghe rồi. Quý vị còn nhớ hát ru không? Hả, là hát Gangnam Style không ạ? À? Không, ọp, ọp, ọp, không chứ quên hát ru, phải không? À, như vậy lời hát ru là má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng ngu biết nhà má đâu, nhà má ở dưới đám dầu, hai bên đám đầu hai bên đám đầu đầu cầu ngó qua. Nhớ lời hát ru không? Đó là lời hát ru của người Việt chúng ta đấy. Những người cha, người mẹ luôn luôn lúc nào cũng mong ngóng cái con của mình gả đi ở miền xa, và con cũng luôn luôn cũng nhớ về cha mẹ của mình nơi cố hương cố quốc, nên gọi là má ơi đừng gả con xa. Mà má không có gả con xa, má gả tận Hàn Quốc hà con, đi có 5 tiếng hà chứ đâu có xa mấy đâu, phải không? Do đó má ơi đừng gả con xa, phải không? Bây giờ má gả đi qua Hàn Quốc lây lắc sống qua ngày cho vui thôi nha con. Như vậy thì những năm vừa qua thì ở đất nước của chúng ta có những cái xóm được hình thành. Hồi xưa á là xóm chài, xóm chiếu, xóm đạo, xóm chùa. Còn bây giờ ví dụ ở Cần Thơ có xóm gọi xóm Đài Loan, tức là gả con Đài Loan không à. Rồi á bây giờ lại thêm cái xóm Hàn Quốc là gả con cho Hàn Quốc không à. Đó ở Bạc Liêu á có nguyên cái xóm Hàn Quốc, nằm ở ngoài sau cái rặng dừa, ở phía sau á có nguyên cái xóm Hàn Quốc, gả con cho Hàn Quốc không. Ông quý thấy như vậy thì trên 65.000 người ở tại đất nước Hàn Quốc chúng ta. Và quý vị biết là đất nước Hàn Quốc á thì là một nước công nghiệp phát triển. Không phải đất nước công nghiệp phát triển tất cả các dịch vụ đều phát triển, là đất nước đang phát triển thuộc tầm của châu Á. Và những người con ở tại đất nước Việt Nam, nhất là những người nữ á, thì gả sang đất nước Hàn Quốc chúng ta gặp một số vấn đề mà gần đây báo chí thường hay đưa tin. Ví dụ như vừa rồi có hai cái vụ án mà người chồng của Hàn Quốc đã bóp cổ vợ, phải không? Rồi ngoài những vụ án như vậy mà thường thường những vụ án đó thì báo chí lại đưa tin là những người đó là người ta hay bị bệnh tâm thần, vân vân. Rồi người ta hay mất tự chủ, sẽ đi đến tình trạng vậy. thì làm cho những người cô dâu Việt chúng ta lo lắng. Cái thứ hai nữa, có những người người ta không có còn con đường về xứ, cái họ tìm cái chết, vân vân. Gần đây cũng có rất là nhiều những trường hợp những người cô dâu Hàn Quốc, tức là người con gái Việt Nam sống xa quê, đã tìm tới những cái kết liễu cuộc đời mình như vậy. Còn có những người ở dưới quê á, thì hồi ở Việt Nam á, thì không làm động móng tay nữa, cha mẹ bao hết, bảo bọc hết, đi qua đây á, là ông ta phải làm vườn, làm ruộng, làm rẫy, rồi á, là giặt đồ, nấu cơm, chăm lo hết cho gia đình luôn, làm đâu có nổi đâu. Mà về xứ á, thì không được, tại nhà cũng khó khăn, rồi về quê với người ta nữa, nên cố gắng là cắn răng chịu đựng. Rồi có những cái nơi á, mà những cái người cô dâu Hàn Quốc á, không hiểu hết á, là cái tiếng của cha mẹ chồng nói cái gì, do đó mà trao đổi nhau rất là khó khăn, do không hiểu tiếng nên nó không có hiểu nhau, không hiểu nhau nói đằng làm nẻo, nhằm khi mình hiểu tiếng này nè, nói ý còn không hiểu đó, đâu phải là cha mẹ chồng á, là nói thẳng đâu, nói ẩn ý không à, chứ không bao giờ nói thẳng, muốn cái gì không bao giờ nói là dâu ơi dâu, ba muốn cà phê đâu. Không có gì mà người ta là coi mình phải quan sát cái đời sống của người ta như thế nào, mình mới đáp ứng được cái ý của trong gia đình. Rồi có những cái trường hợp là gia đình có cái gia phong lễ giáo á, tên này kêu là gia phong lễ giáo, nó tương đối là phong kiến chút đó. Thì người ta những cái quy định, người con bà con dâu á, thì phải hết lòng với gia đình bên chồng. Chồng chửi á, là không được la, không được chửi lại, chồng chửi không được trả lời, cha mẹ chồng nói á thì phải nghe, và luôn luôn một lòng tận tụy với chồng, rồi chăm sóc con cái, rồi á là hiếu thảo cha mẹ chồng, chăm lo cha mẹ chồng, và quán xuyến hết mọi công việc ở trong gia đình, gây nên cái áp lực đối với người con dâu đó. Và quý vị biết là những người mà ông ta được gả sang Hàn Quốc này, cái mục đích là lớn nhất là gì? Thì vừa rồi chúng ta có một cái cuộc điều tra xã hội học bỏ túi, có nghĩa là hồi đêm hôm thì khoảng chừng 50-60 người, thì đa phần nó là chúng ta gả sang Hàn Quốc này vì tình yêu ít lắm. Có nghĩa là có những người mà đi sang Việt Nam làm việc đó, rồi quen với con gái người Việt, rồi cưới là vì tình yêu á, là mối tình không biên giới đó, thì ít lắm. Rất ít, nhằm khi hầu như không luôn đó, có nhưng rất ít. Nhưng đa phần người ta muốn có cái tương lai tốt đẹp, tức là đa phần muốn tìm cái vận hội mới cho gia đình, tức là thường thường những người gả sang đây hầu hết là những người khó khăn ở bên tại đất nước Việt Nam chúng ta, muốn tìm một cái vận hội mới để giúp đỡ cho gia đình và bản thân mình có một cái cơ hội để phát triển lên, đó, vân vân. Như vậy thì ta thông thường ta nói là vì vật chất, đó, vân vân. Như vậy thì cái đầu tiên là mình gả sang đây là mình muốn có cái vận hội mới giúp đỡ gia đình, không màng cái những cô dâu đó là không màng mình nó như thế nào hết á. Do đó mà người ta gọi đó là thay chữ hy sinh đó. Vì cái từ hy sinh này chỉ dành cho quân đội thôi. Những người mà hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho quê hương, hy sinh cho xóm làng, hy sinh cho nhân loại, thì những người này được như là những vị Bồ Tát đó, chết là được phong thần đó quý vị. Nhưng mà những người cô dâu Hàn Quốc này cũng được hai cái từ gọi là đáng trân trọng, gọi là hy sinh. Tức hy sinh tức là mình bỏ những cái riêng tư của bản thân mình mà mình sống vì người khác đó, đó gọi là hy sinh. Mà người khác đây là ai? Là gia đình, là gia đình của mình á. Quý vị thấy không? Nên á, chiều chiều mình thường hay trông về cố quốc á, nhìn ra cánh cò cho giạt nơi nào, phải không? Nhìn về cố quốc mà ruột đau chín chiều. Có nghĩa là chúng ta ở đây những cái khu trung tâm như là Incheon, Busan hay là Chungun hay là Seoul vân vân, đó là những cái nơi đô thị phồn hoa rồi nhiều người tấp nập. Còn mình ở những cái vùng quê á, hẻo lánh, buồn hiu buồn hắt, nên người ta tìm hiểu tại sao cái người Hàn Quốc ở bên đây chúng ta lại cưới cái cô dâu Việt. Coi cô dâu Việt chắc giỏi hơn cô dâu Hàn phải không, hay là cô dâu Việt đẹp hơn cô dâu Hàn. Bây giờ mình ra là mình so sánh cái sắc đẹp của người Việt mình với người Hàn chắc cũng không hơn gì mấy đâu phải không. Rồi là mình giỏi hơn người Hàn không, mình có giỏi hơn không, chắc có lẽ cũng không giỏi hơn mấy đâu phải không. Tại vì châu Á mình cũng gần giống nhau. Vì tại sao á là cái người con trai của người Hàn Quốc lại sang cưới con gái của người Việt chúng ta? Mình phải tìm hiểu có hai nguyên nhân tại sao ta đi cưới và tại sao mình lại gả. Mình tìm hiểu hai nguyên nhân đó thì mình sẽ giải quyết được nhiều cái mâu thuẫn ở trong đời sống. Tại vì sao á mà ta có cái buổi pháp đàm vào buổi sáng hôm nay về vấn đề này, là tại vì có nhiều cái cô dâu Việt chúng ta, và có nhiều cái hội, ví dụ như hội Tâm Hạnh Bồ Tát, trong hội đó có rất là nhiều cô dâu mà ở những vùng quê xa ở nơi những phòng qua đô hội. Nhằm khi bữa nay á nghe quý thầy đến đây, nhưng những cô dâu đó xin phép gia đình cũng không cho nữa quý vị, nên nó lại cũng rất buồn chứ, lâu lâu đi giải trí bữa cũng không cho nữa. Cái áp lực của công việc ghê gớm lắm, có nhiều người ta đi đến những cái tuyệt vọng đó quý vị. Mà mình sống là mình hy vọng, bao giờ hy vọng, thậm chí người ta bệnh ung thư người ta cũng hy vọng nữa, những người ta bệnh sida ta cũng hy vọng nữa, hy vọng ngày mai có cái thuốc gì đó để trị. Rồi á, người ta bệnh ung thư, ta hy vọng là có thuốc trị ung thư, không có thì ta hy vọng là niệm Phật, hoặc giả là ta hy vọng có một cái loại thuốc nam nào đó để trị được bệnh ung thư chẳng hạn. Vừa rồi á là có lan truyền trên mạng cái bài thuốc á là lá đậu đủ uống với xả đó trị tận gốc bệnh ung thư rồi đó, vân vân. Thì chúng tôi cũng có thử, nhưng mà thêm vài vị nữa thấy có kết quả tốt đấy. Ví dụ như những cái bệnh ung thư là có khối u rồi đó, vân vân. Tìm lấy lá đậu đủ mình xúng sắc nhỏ tươi đó, phơi khô, rồi xả cái phần mình ăn trắng đó, sắc nhỏ phơi khô, mình cộng thêm một số loại thuốc nữa, ví dụ như cây hoàng ngọc nè, hoặc là thêm bán chỉ liên nè, bách qua xà thạch thảo nè, vân vân. Tức là mình thêm vô một vài vị nữa thì chúng ta có khả năng là nó làm ngăn chặn tế bào ung thư, thấy có kết quả rất tốt. Tại chúng tôi có cho một vài vị mà uống những cái bài thuốc nam đó thì người ta phản hồi lại là nó giảm rất nhiều và nó dừng lại các cái bệnh ung thư, ví dụ như ung thư ngực hay là các cái loại ung thư khác, nhất là ung thư não là người ta uống nó co lại đó, co lại không phát triển. Ví dụ như cái khối u polyp lớn nè, cái nó co lại nhỏ vậy là tốt đó. Nhưng mà kèm thêm một cái lá tươi nữa gọi là lá chinh nữ hoàng cung. Nên vừa rồi á ta cho một cái số bệnh thì người ta phản hồi lại là nó không hết, chưa hết, nhưng mà nó đã co lại rất là tốt rồi. Ví dụ như lá đủ lấy nắm bự cái này nè, xả thì bằng 1/10 lá đậu đủ ra, rồi bán chỉ liên, bách hoa xà thạch thảo, hoàng ngọc, mỗi thứ mỗi nắm, đặc biệt có một lá chinh nữ hoàng cung tươi. Rồi người ta đổ lại hết trơn, người ta đổ khoảng hơn 3 chén nước chút xíu, sắc còn lại 1 chén, sáng uống nước, chiều uống nước, như vậy đơn giản vậy thôi hả, thì có thể khắc chế các cái khối u của các bệnh ung thư mình co ngược vào lại. Như vậy thì bệnh ung thư người ta cũng còn đường mà. Rồi ví dụ như cái người mà không có chị hết vậy luôn á thì người ta niệm Phật. Bởi vì biết là có cái vị này không uống một viên thuốc nào hết mà niệm Phật mà ta hết bệnh ung thư đó. Không có gì. Niệm Phật á là dùng niệm Phật mà thiền quán. Có nghĩa là có một cái tượng Phật hoặc là hình Phật mà trước, ánh mắt người ta nhìn vào quan sát tượng Phật mà không dời đổi cái mắt của mình đối với cái đối mà ở ngoài trước người ta quan sát. Và miệng ta niệm liên tục, ví dụ như niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng thường ta niệm A Di Đà Phật một cái chuỗi, ví dụ như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở cái ví dụ như vậy, thì như con mắt mình không được rời tượng Phật vân vân. Cái tâm mình định vào, tức là tâm mình định, trước khi tâm định đó thì tâm ta lẳng lặng. Khi miệng mình niệm thì lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, vì tâm mình định vào đó. Một cái gì biết là trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nghĩa là mình gom tâm một chỗ thì cái gì chúng ta làm cũng được chứ. Do đó mà ta cũng còn hy vọng phải không? Tuy thuốc Tây không đáp ứng, thuốc Nam không đáp ứng, như vậy thì ta niệm Phật định tâm, thiền định, giải nghiệp, ta cũng có thể đáp ứng vượt qua bệnh ung thư, ta cũng còn hy vọng. Nhưng mà những cô dâu Hàn đã sống ở bên đây, có những người á là sống trong gia đình bên chồng nhưng mà không được chồng thấu hiểu. Có thể người mẹ của mình á, mẹ chồng á la mắng, gia chồng rầy la, nhưng mà được chồng thấu hiểu yêu thương á thì thôi kệ nó, mình cũng được đi. Nhưng mà không được chồng thấu hiểu yêu thương sanh ra có một trường hợp đó là sanh ra hai đứa con ở một gia đình đó, chồng đi ra ngoài ở phía bên ngoài đó, người vợ ở nhà phải chăm lo con của mình, già nuôi cha mẹ chồng già, quán xuyến tất cả các việc gia đình không được đi làm, dĩ nhiên không có tiền gửi về cho mẹ mình bên Việt Nam đó, vợ ở đây không đi làm, không lẽ mình xin người ta hoài, xin người ta hoài người ta đâu có cho đâu, rồi á là không đi chơi, không biết giải trí bằng gì chứ á. Do đó mà ta bị cái áp lực rất là nặng nề, đi đến tuyệt vọng, không có gì, đi đến tuyệt vọng tức là không thấy còn con đường nào sáng nữa, không thấy con đường nào sáng hết. Nên là những người này ta tìm đến những cái hội như là Tâm Hạnh Bồ Tát chẳng hạn, hoặc là đến cái đạo tràng ở đây là đạo tràng Viên Ngộ này, đến đạo tràng Viên Ngộ thì những người này còn những cái cơ may, có nghĩa là họ do kiếp trước do duyên lành về Phật pháp nhằm khi có đi chùa cúng dường, hoặc là từng cúng dường cho những vị tu hành, vị A-la-hán, hay là từng thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, rồi đắp y Phật, rồi tán thán chư Phật, gieo duyên lành chút, bây giờ mới gặp được những cái hoàn cảnh tốt mà chúng ta có thể thoát ra khỏi cái sự tuyệt vọng đó ở trong cuộc sống. Nhưng mà rất nhiều cô dâu Hàn Quốc ở tại đây là lo lắng và rất là tuyệt vọng, tại vì chúng ta sống con người chúng ta là sống tồn tại được là không phải là bằng tiền đâu quý vị, mà ta tồn tại được là những cái mối tương giao với nhau đó, trong đó có tình thương yêu. Ở đâu có tình thương yêu đó? Ở gia đình có tình thương yêu thì gia đình đó có tồn tại. Hai vợ chồng có tình thương yêu thì hai chồng sẽ có tồn tại lâu dài. Như vậy thì là không có tình thương yêu thì làm sao tồn tại, phải không? Nhưng mà chúng ta đặt tại sao người thanh niên Hàn Quốc đi cưới cái người Việt của chúng ta, là tại vì ở đây có những cái quy định. Ở tại đất nước Hàn Quốc này có cái quy định mà những người thanh niên này khó có thể đáp ứng cái nhu cầu của quy định với cô gái Hàn bên đây, do đó họ cưới không được, họ lớn tuổi, họ chưa cưới được vợ, nhiều lý do, có thể họ bị tật nguyền, có thể họ nghèo, hoặc có thể họ xấu trai, vân vân, hoặc là họ có trình độ, vân vân. Như vậy thì họ không cưới được cái nhu cầu cao của những cô gái Hàn, do đó mà họ sang Việt Nam họ cưới gái Việt Nam dễ hơn, không có gì. Có những trường hợp á là cưới mình thấy cũng gần nhà của mà chúng tôi ở dưới quê á, thì cũng có gia đình đó gả sang Hàn Quốc này, người ta cho có 20 triệu à, tức là người ta cho trên gia đình nó có 20 triệu, rồi từ đó không cho luôn á, có nhiêu đó đó kể như xong đó 20 triệu à. Vậy đó quý vị, cũng đâu có giải quyết được nhiều vấn đề đâu, mà con mình phải đi xa, quý vị thấy làm những cái trường hợp ghê gớm không, nhằm khi đi xa đây còn có rủi ro chứ. Giờ rồi cái vụ án mà cái cha chồng mà ép cô dâu đó, quý vị thấy không, rồi cuối cùng ta xử là cho cô dâu về nước, vân vân, có nhiều vấn đề. Và chúng ta ở đây bị những cái áp lực, thường thường áp lực như vậy. Nhưng vì cái người thanh niên Hàn Quốc mà sang cưới vợ bên đó là tại vì bên đây người ta không có đủ điều kiện, để đa phần không phải nói 100%, nhưng mà là theo tìm hiểu về xã hội học là đa phần là họ không đủ điều kiện để cưới vợ phía bên đây, họ mới sang Việt Nam. Việt Nam chúng ta chỉ cần cho gia đình từ 20 triệu trở lên là có thể cưới được ở đó quý vị. Nhằm khi người không cho đồng nào luôn nữa mà người ta vẫn cưới được là tại vì người ta hy vọng là cho, nhưng cuối cùng không cho luôn đâu. Giờ đem qua tiền qua làm đám cưới chơi ngày, cho cò chơi ngày, qua bển nó có cái cò, quý vị biết cò không? Tức là người làm may làm mối á, gọi là cò. Vậy thì người làm may làm mối á, lúc trước á ta có một cái nhà, những cái người nào mà muốn tìm cái vận hội bên Hàn Quốc đó, lên đó bắt đầu người ta chỉ dạy cho cái tiếng Hàn, phải không, dạy tiếng Hàn á, chào hỏi á, gặp nhau chào sao á, anh nhân hai xíu rồi đó, mà chào á bắt đầu á, rồi á là cái cung cách Hàn Quốc thế nào, để đến đó người ta gọi là chào hàng, có gì không, ta xem xét coi ai có hợp đâu rồi đó, rồi đầu ta mới kết hợp nhau, ta làm mai đi sang xứ Hàn. Như vậy thì gặp nhau nhằm khi sáng tới chiều cái ta làm đám, mà cái mình đi qua xứ Hàn rồi, xứ lạ quê người đâu quý vị, tiếng á thì không biết, rồi tiền á thì không có, rồi đi ra ngoài người ta lại không cho, vân vân. Chỉ làm dâu trong gia đình mà quý vị biết là những quy định ở phía bên Hàn Quốc này, tức là những nhà có mang tính chất phong kiến chút xíu đó, là con dâu phải làm dâu, dâu đúng nghĩa luôn đó, phải về làm dâu. Mà quý vị biết là ở tại đất nước Việt Nam mình, những người nữ lớn lên thường hay là được cha mẹ bảo hộ hết, tất cả các cái hết, không còn lo lắng gì hết. Vừa rồi có những cái cô gái mà cha mẹ gửi đi vô chùa làm công quả, Bây giờ hỏi là con của chú biết nấu cơm không? Không thầy ơi. Biết là làm gì không? Là không, nhỏ lớn đi học không, không làm chứ. Là không làm chứ, thì vô chùa làm con quả làm gì? Không lẽ quý thầy quý cô người ta nấu cơm cho ăn, phải không? Do đó mà cha mẹ thương con đó, rồi bao hết rồi không làm gì hết. Thì những người này lại sang Hàn Quốc lại càng khổ hơn nữa. Là tại vì không làm gì, phía Việt Nam ta qua đây bị áp lực công việc, rồi là áp lực về phía gia đình, vân vân, rồi sanh ra những bế tắc, nhiều bế tắc lắm. Nên có những người ta bị căng thẳng tức là bị stress. Có những người căng thẳng nhiều ngày quá sanh ra trầm cảm. Trầm cảm là một cái căng thẳng nhiều ngày. Bây giờ quý vị là thấy cái cọng dây chúng ta căng thẳng nó ra, kéo thẳng nó ra, thẳng nhiều ngày quá cái nó dùng luôn cọng dây, thì đó gọi là trầm cảm đó. Thì cái tâm mình cũng vậy, cũng bị trầm cảm là do căng thẳng. Nên ai căng thẳng đừng để căng thẳng lâu ngày, phải có chỗ xả ra mới được. Còn không chỗ xả ra là không được đâu. Đừng có chịu một mình ở trong lòng, hãy kiếm tìm những nơi xả ra đi. Người ta không bao giờ than với cha mẹ mình ở quê cả. Tại sao? Tại vì than cha mẹ lo, tại mình thương cha mẹ, thương anh em mới qua đây. Còn bây giờ bao nhiêu cái đau thương mà mình nói với cha mẹ, nói với anh em, nó sao mà nói được. Mình nói người ta bệnh, ta lo, người ta sầu, người ta buồn, người ta khổ, vì mình đem cái dầu thơm đem, không đem về, mình đem toàn rác đem về không, phải không? Vậy cũng đâu có được. Do đó người ta chịu đựng ở trong lòng, cái gì chịu đựng trong tâm, rồi bắt đầu tới ngày nào đó giống hệt như một cái chai mà nó nén xuống đó, bộc phát lên, mình cự với cha mẹ chồng luôn, cự với chồng luôn, rồi đánh lộn luôn, vân vân, hoặc là người ta phản ứng nhiều cái tệ hại, hoặc là có người là chạy ngang đường là bị tai nạn giao thông luôn, vân vân, bị khủng hoảng nhiều thứ, do chúng ta không giải quyết được tâm mình, được cái sự chia sẻ đó đối với những người khác. Nên những cô dâu người Việt đi đến cái thất vọng. Quý vị biết là người ta sống thất vọng, ban đầu người ta thất vọng lắm. Tại vì người ta tưởng tượng là đi qua đây là phải có tiền, người ta cho dữ lắm. Tháng ông chồng cho ngàn đô gửi về cho má ha. Rồi đi siêu thị shopping cuối tuần cho 500 đô. Như vậy là mình mua sắm cái gì cũng được chân ha. Rồi đầu là nào là đồ trang điểm ha. Rồi nào là quần áo của Hàn Quốc mùa đông mùa hè đầy đủ chân. Nhưng tới đâu nên đây đâu phải vậy đâu. Do đó người ta thất vọng. Từ những cái thất vọng đó đi đến những cái tuyệt vọng. Và người ta không giải quyết được vấn đề. Đi đến tuyệt vọng nên rất là nhiều người khổ đau. Rồi có những khi chồng đối xử bạc, đối xử tệ mà không biết cách nào để người ta giải quyết ra những cái chỗ này. Nên có những người nữ được cái quốc tịch rồi đó, bắt đầu người ta bỏ tên đi ra ngoài, người ta sống. Hoặc là những người nữ, tức là những cô dâu hàng á, do khổ đau không giải quyết vậy đó, bắt đầu người ta đi ra ngoài mà người ta chưa đi ra ngoài được là ở ngoài được, nhưng mà người ta đi ra ngoài để tìm những cái cuộc vui, để chi, để giải tỏa mặt tinh thần. Thì cuộc vui đó tìm ở đâu? Có gì tìm đối với những người đàn ông Việt Nam. Tại vì đàn ông hàng thì đi ra mình đâu dám quen ta biết sao, do đó tìm người đàn ông Việt Nam. Những người nào mà cũng y cái tình trạng như mình đó, có nghĩa là cũng buồn, cũng đi tìm mấy giải sầu, vân vân. Hồi hôm chúng ta nói đó, những người đàn ông Việt Nam đi qua đây mà làm việc áp lực dữ lắm. Áp lực về tiền bạc, áp lực về chỗ ở, áp lực về kỹ thuật công nghệ, vân vân. Chủ hay la hay mắng, nói gì là cái câu gì đó cha gì đó, hay la hoài cha nhe he gì đó, phải không? La hoài tối ngày la câu đó mà là không làm đuổi trừ lương gì đó. Đâu quý vị, tuyệt đầu là những người đó căng thẳng đi tìm gì? Tìm bài bạc, phải không? Tìm rượu, phải không? Và tìm mà nhu cầu quen bạn. Thì những người nữ này cũng vậy, đi ra ngoài gặp những người đó bắt đầu là quen bạn. Trong ly khi mà ở với chồng mình ở tại Hàn Quốc này, có một số thôi nha, cái này chúng ta không phải nói hết. Rồi đi qua ngoài quen bạn vậy. Quý vị biết là cái này là phạm, cái này là phạm cái nặng lắm đó. Tại sao? Tại đó mình lừa gạt người ta. Cái thứ hai về mặt nhân quả của nhà Phật đó là cái giới thứ ba mà Đức Phật dạy đó. Mình gây đau khổ cho mình và gây đau khổ cho người khác mà không giải quyết được cái mâu thuẫn ở phía trong gia đình, đừng có chọn bằng con đường đó. Và có nhiều người ta trốn ra ngoài luôn, tức là trốn lại đó, tức là chưa có quốc tịch gì hết, bắt đầu người ta trốn luôn. Trốn đi một ngày, quý vị biết là trốn ra ngoài là không có ai bảo hộ cho mình hết, thì lúc đó càng thê thảm nữa, làm nhiều việc khác nhau. Rồi là quen người này, quen người kia, cho đến một ngày nào đó người ta hay được người ta mà trục xuất về nước thôi. Thì những người này lại càng thê thảm hơn nữa. Như vậy thì ở trong hoàn cảnh đó mà mình làm như thế nào giờ? À, quý vị biết là nãy giờ chúng ta nói sơ sơ thì những cô dâu Hàn Quốc có những cái khổ mà không nói nên lời. Tại sao lấy chồng mà không phải là vì tình yêu mà và lấy chồng là để hy sinh cho gia đình, vân vân. Còn người nam của Hàn Quốc mà lấy vợ cũng không phải vì tình yêu, mà lấy vợ để có một cái cô vợ ở trong gia đình, để theo cái truyền thống cha truyền con nói ở phía bên đây. Và cái nhu cầu của người đàn ông này, phải người vợ phải phục tùng, là phải tuân thủ theo chồng, nghe lời chồng, phục vụ cho gia đình bên chồng, và biết nuôi con cái cẩn thận đàng hoàng. Quý vị thấy không? Không có tình yêu chồng mà mình phải phục vụ, mà lại không có vật chất nữa, tức là người ta đâu cho mình tiền xài, gọi là kêu bạn xài gì, xài phà phà đâu, phải không? Lâu lâu người ta cũng rỉ ra thôi, chứ đâu phải người ta cho mình, tự mình đi làm được thì mình mới có tiền, chứ còn bằng không thì rất gói ghém dữ lắm. Nên có nhiều người á, là ở phía Việt Nam ta nói là gả sang Hàn Quốc thấy con cái đem tiền gì nhiều quá, tính đâu người ta cho dữ lắm quý vị, mót mấy dữ lắm á. Mót cái kiểu mót, quý vị biết không? Mót. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, phải không? Rồi là cắt xén những cái phần mà chi tiêu của mình cho đến thấp nhất, để dồn lại cuối năm về thăm anh em, bắt đầu tặng người chai dầu, tặng người chai kem, còn tiền đô không ha. Quá trời luôn, như cô gì bữa hổm về mất hơn 13.000. Tất nhiên về 13.000 đô á. Về Việt Nam chiếm 13.000 đô, mà quý vị biết bên đây nó mót, trời ơi, 13.000 đô làm muốn khung lưng luôn, mót cả năm, hai năm trời được 13.000, về 7 ngày đứt 13.000, rồi về đi mót nữa, mót nữa làm nữa. Vậy thì tại vì khi mà mình về đó, mình xài tiền hơi sang sang một chút, người ta tính đâu là mình cũng dễ kiếm tiền lắm, nhưng mà không biết cái nỗi lòng của những người xa xứ, làm dâu xứ lạ này như thế nào, không hiểu tiếng nè, bây giờ có người nói gì thôi chứ thầy vô trực tiếp mình mới biết, về nói dữ lắm, nói tiếng Hàn là dữ lắm, nhưng cuối cùng tới phiên dịch mới biết, nhờ phiên dịch thầy, con nói thì không hiểu hết đâu thầy, tha cho con đi, rồi là biết rồi phải không, tức mình nói cũng không hiểu hết được đâu, nói mình cũng nổ tùm lum vậy đó, chứ nhầm khi cũng không hiểu hết đâu. Nhầm người ta đi có học chữ, rồi người ta tiếp xúc nhiều, người ta mới biết được hết. Còn mình lâu lâu mới biết đường tiếng, rồi mình học học cấp tốc đâu không á, thì cũng đâu có biết nhiều, phải không, để giải quyết. Nên ở gia đình chúng ta không có sự thông cảm với nhau. Chồng không thương, vợ không thương, sống vợ chồng có tình thương rồi, phải không? Rồi gia đình cha mẹ chồng không có sự thông cảm, do không hiểu biết tiếng, nói năng không biết, rồi không làm theo ý của cha mẹ chồng. Đặc biệt là chúng ta không biết rõ phong tục tập quán của Hàn Quốc. Có nghĩa là phong tục tập quán người ta làm sao mình phải làm đúng tập quán vậy, còn mình không làm đúng tập quán thì người ta không hài lòng, ta không hài lòng thì mình bị thiệt hại chắc vậy, phải không? Nên có nhiều người con dâu Hàn Quốc phải quay về nước, có nhiều người quay về phải đền tiền người ta luôn đó. Rồi quay về có mình vé máy bay phải cha mẹ phải dây hỏi. Nên đa phần những người hy sinh, người ta hy sinh tới cùng, những cô dâu Hàn Quốc ta hy sinh tới cùng, có nghĩa là người ta chịu đựng, cắn răng, cắn móng tay. Nên cắn răng sợ rẫy răng, không có ăn được gì, bắt đầu cầm móng tay cắn hoài, nó gọi là sự chịu đựng. Cắn răng, cắn móng tay, gặp gì cắn đó, cầm có cây cắn cây luôn chứ sao giờ, người ta chịu đựng mà, phải không? Do đó mà tại vì người ta không muốn về, nên ta phải chịu đựng để chờ một cơ hội, chờ một vận hội. Nhưng mà quý vị biết là cái dây nó càng căng nó càng dùng, mà nó càng dùng nhầm khi nó không đứt, mà nó dùng xuống kiểu này nè, gọi là bị bệnh trầm cảm á. Mình cảm rất nặng. Nên có một trường hợp bữa hổm là đi về Việt Nam nhờ thầy trị á, là trường hợp cô dâu Hàn Quốc trầm cảm rất nặng, không có gì cổ lai. Bây giờ là ai nói động tiếng cổ là coi chừng á, bất kỳ ai nói động cổ một tiếng là coi chừng đó, là ngủ không được, đêm uống 5 viên thuốc ngủ không được đó, có gì thấy không? Lo lắng rồi áp lực mua mấy miếng đất bên Việt Nam cho cha mẹ, mà giờ phải trả góp, không có tiền trả góp. Cha mẹ điện thoại qua hoài, Út ơi, tới tháng Út ơi, Út bên đây không có còn bạc, bắt đầu đi mượn vòng vòng, áp lực nó ghê gớm vậy đó, chưa cất được cái nhà mới mua miếng đất thôi, Út ơi trả góp, cứ Út ơi hoài. Cổ là bây giờ là con không biết làm sao chứ, mà giờ bị bệnh trầm cảm vậy. Thì hôm về Việt Nam thầy cũng chỉ cho cái phương pháp niệm Phật thiền quán đó, rồi cổ cấp này cũng đỡ, và hỗ trợ một số thuốc an thần của thuốc nam, thì em này cổ cũng đỡ rồi. Do đó mà chúng ta xác định là đầu tiên là chúng ta hy sinh. Hy sinh cho ai? Hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tức là mình hy sinh gia đình thì đầu tiên những cô dâu Hàn Quốc phải nói là những người con có hiếu trong ý nghĩ. Có nghĩa là giàu sao mình chưa, ở bên ngoài chưa, nhưng đầu tiên là chúng ta có hiếu trong ý nghĩ và có tình với anh em. Tức là chúng ta đi đâu phải giúp đỡ cha mẹ mình không đâu, mà còn anh em mình nữa chi, bà con mình nữa đó, là có cái tình, cái nghĩa đối với anh em của mình, đó là cái đức tính tốt của mình đó. Như vậy thì mình qua đây mình hy sinh thì phải hy sinh cho tới cùng, nhưng mà chưa tới cùng được mình đứt giữa chừng rồi sao, phải không? Nén càng ngày càng nén, càng ngày càng nén thì càng ngày càng đau thương, càng ngày càng dễ đứt. Do đó phải có một cái liệu pháp trị liệu về mặt tâm linh. Quý vị biết là ở trong nhà Phật á, Đức Phật dạy cho chúng ta để nhìn thấy rõ tất cả các pháp, và chính mình nhìn thấy rõ tất cả các pháp nên chúng ta không bị động ở trong tất cả pháp. Còn nếu chúng ta không nhìn thấy rõ các pháp thì chúng ta rất là bị động ở trong tất cả các pháp. Quý vị biết đầu tiên là những người nào chúng ta gặp, những người nào chúng ta quan hệ, những người nào chúng ta thiết lập bạn bè, vợ chồng, kể cả cha mẹ bên chồng ở phía Hàn Quốc này, là có một cái chữ ẩn tàng phía bên trong mà chúng ta không để ý đó, gọi là chữ duyên đó. Chúng ta có duyên với người Hàn nên chúng ta mới tới xứ Hàn. Người nào không có duyên xứ Hàn thì người ta đã lội ở dòng gửi xe rồi, chứ không phải đi tới đây mà phải qua mua vé bay, đi máy bay qua tới đây đâu. À, quý vị. Và chúng ta có so sánh một điều, ở những cô dâu chỗ khác còn khổ hơn ở Hàn Quốc nhiều lắm quý vị. Nhất là cô dâu gả sang Trung Quốc, nghèo lắm, ở vùng miền núi quê nghèo lắm, và đặc biệt không được gọi điện thoại về cho gia đình, nhằm khi mất tích luôn là không biết ở đâu chứ. Rồi nó còn về được cái là không có tiền bạc gì chứ. Gã đó nghèo lắm, cái người mà dùng nông thôn á, tại đất nước á, Trung Hoa thì cũng đang phát triển, nhưng mà tập trung những người làm ăn rồi thôi, còn người mà nông dân cũng nghèo lắm, hơn là nghèo Hàn Quốc mình nhiều. Do đó mà người ta sống ở Hàn Quốc cũng đỡ hơn số nước. Quý vị thấy không, mình ngó lên mình cũng chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình, quý vị không? Về mình cũng có là son phấn, cũng có quần áo, cũng có xe cộ vân vân, tuy là nó không phải dư giả nhiều, nhưng chúng ta từ từ thấy những người mà gả sang Hàn Quốc từ từ cất nhà được cho gia đình nè, rồi cho tiền anh em trả nợ nè, rồi mình nhằm khi mua được miếng đất để dành dưỡng già nè, vân vân. Còn con cái của mình ở đây đó, học được tại những cái trường mà nổi tiếng ở tại đất nước Hàn Quốc, vân vân. Như vậy thì chúng ta có cái chữ duyên. Đầu tiên là chúng ta có cái chữ duyên với đất nước Hàn đây. Duyên nó có hai cái, nghịch duyên và thuận duyên. Thuận duyên là những người qua đây do thuận duyên đó được cha mẹ chồng rất là thương yêu và chồng thương yêu. Có những người chồng Hàn Quốc rất đàng hoàng. Hồi sáng thầy có hỏi cái cô Phật tử đó, nói là rể cô làm sao, là hiền lắm thôi, đàng hoàng lắm. Nói gì thấy chưa, cũng có người gặp đàng hoàng gọi là thuận duyên. Còn mình á, gặp nghịch duyên về hay bị chửi, bị la, bị mắng, cho tiền không cho về thăm nhà, dân dân, bị áp lực công việc gia đình, phải lo lắng tất cả các cái đó, gọi là nghịch duyên. Mà chữ duyên có hai loại duyên, duyên thuận và duyên nghịch. Nhưng nói chung mình có duyên với người Hàn Quốc, mình mới tới đất nước Hàn Quốc, ăn cơm Hàn Quốc, thở không khí Hàn Quốc, và lấy chồng, lấy những kết bạn người Hàn Quốc. Đó, chúng ta có chữ duyên. Đầu tiên chúng ta có chữ duyên. Mà đã có duyên rồi mới gặp. Quý vị, cái duyên cái sanh ra chữ nữa, chữ nợ. Duyên sanh ra chữ nợ. Rồi chữ nợ thì kiếp trước nếu mà mình nợ ai thì người đó có ơn với mình tới kia ân. Còn ai nợ mình chửi hoài sanh ra chữ quán. Vậy thì duyên nợ ân quán. Mà có duyên nợ có ân quán. Có nợ thì có gì? Phải có trả, phải không? Rồi gặp nhau thù hằn với nhau thì bắt đầu có dây. Vậy duyên nợ ân quán trả dây sanh ra từ đó. Ở trong nhà Phật chúng ta xác định được điều đó nha. Chúng ta có duyên mới tới đất nước Hàn này, không có duyên không bao giờ tới đất nước Hàn này được. Như vậy chúng ta đã có duyên này. Có duyên có hai dạng, một dạng thuận duyên và một dạng nghịch duyên. Thì những người nào mà than đó, những người nào khổ, những người nào buồn gầu bế tắc và tuyệt vọng đó, người đó bị nghịch duyên rồi đó. Bởi vì thấy không, bị nghịch duyên. Như vậy thì nghịch duyên mình làm sao cho nó thuận lại là được gì đâu, phải không? Rồi người nào bế tắc đó thì mình khai thông thì là nó sẽ hết bế tắc. Như vậy thì quý vị thấy là cái khổ của chúng sanh ở tại thế gian này, Đức Phật dạy rằng chúng ta có hai cái khổ. Cái khổ thân và cái khổ tâm. Cái khổ thân là những người đó sống nên những cái vùng mà thiếu cơm, thiếu gạo, vùng lạnh, vùng nóng, vùng chiến tranh, bão lũ, thiên tai, vân vân. Thì đó khổ thân rồi đó. Sống nơi vùng bệnh dịch, ví dụ như ở châu Phi nè, rồi bệnh Ebola, phải không? Là đang cái vùng bệnh dịch đó khổ thân chưa, và điều kiện y tế rất là kém đó là khổ thân. Còn khổ tâm là gì? Là những người bị phiền não ở trong tâm. Bây giờ mình phân tích cái Đức Phật dạy chúng ta khổ gì, chúng ta khổ thân hay khổ tâm. Mình đến xứ Hàn Quốc này mình có đói không? Không phải không? Mình bệnh có thuốc trị không? Có phải không? Rồi á mình mặc á có đầy đủ quần áo không? Có phải không? Như vậy mình đâu khổ thân đúng chưa? Vậy mình khổ cái gì? Khổ tâm. Đúng chưa? Nếu khổ tâm khổ đâu giải quyết đó thì nó hết gì đâu, đúng chưa? Vậy khổ tâm phải giải quyết cái tâm của mình, đúng chưa? Như vậy thì những người mà cô dâu Hàn Quốc này là khổ tâm, ta đã phân tích nãy giờ đó, có khổ thân và có khổ tâm. Khổ tâm bởi cái gì? Bởi nghịch duyên. Vậy thứ hết là ta phải xác định phân tích cho nó ở chỗ nào để mình sở mà. Như vậy thì cái thứ nhất là người con gái này, là người con dâu này là khổ tâm và bị nghịch duyên ở tại đất nước Hàn này. Hai cái sanh ra khổ mà đi đến bế tắc và tuyệt vọng. Đó, như vậy thì quý vị đừng bao giờ mà chiều theo cái ý riêng của mình mà giải quyết vấn đề hết á. Chúng ta hãy tham khảo thứ nhất là Bậc Thiện Chí Thức, thứ hai Kinh Phật đi. Tại vì Bậc Thiện Chí Thức người ta đã hiểu nhiều cái vấn đề, đừng có vội quyết định gì cả. Có những người quý vị vội quyết định lắm. Bữa trước có cô dâu Hàn Quốc ở Chinh điện thoại thầy ơi, con bế tắc không? Giờ con muốn chết, hết muốn sống. Hỏi sao vậy? Là về quê mắc gì bỏ đó về quê đi. Không, về mất uy tín lắm. Đi về mất uy tín lắm. Tức là gia đình con á, là về ba má con chết liền, ba má con tự giận liền nữa thầy, con về á. Mà giờ ở đây con ở hết nổi rồi. Giờ con là hỏi sao ở không nổi vậy? Chồng con ra ngoài có hai ban vợ phía ngoài á. Rồi để nhà con nuôi con á, con không mà còn lo cho ông bà già chồng nữa, người bị bệnh tai biến nằm nữa chứ. Rồi người thì già cả mà bệnh tai biến nằm á, đã nằm đi còn bị chửi nữa. Tức làm sao cũng bị chửi, làm đúng bị chửi, làm sai cũng bị chửi, nói chung là bị chửi. Thì giữ tối ngày cho nó còn không có tiền không bạc, nhưng mắc điện xin chồng hoài, tiền gạo tiền nước tiền cơm á, rồi lấy tiền đâu gửi gia đình. Nói chung á là khổ lắm thầy ơi, giờ con á là chịu hết nổi, con chết nó vẫn chết. Giờ thầy chỉ con cách nào giảng sanh đi, chết còn chết khôn, chết muốn giảng sanh, chết khôn. Vì sao? Người ta chết chết thôi cần gì giảng sanh, còn này chết thầy chỉ con cách giảng sanh đi. Thủ không? Mà vậy chết giảng sanh. Thế là tại sao phải chết? Là giờ buồn khổ quá, giờ chịu nổi trong tâm á, là bế tắc hết này, xù phiền não lắm, thể sống như sống trong địa ngục chứ. Là có xuống địa ngục nào chưa biết chứ. Nghĩ vậy thôi chứ chưa xuống địa ngục chưa biết. Nhưng mà sống sống như địa ngục vậy. À, cái gì? Như vậy là phiền não mà đòi giảng sanh. Quý vị biết là giảng sanh là đi đâu không? Về cảnh Tây Phương Cực Lạc á. Mà mình đang ở Nam Phương Cực Khổ đây mà sao về Tây Phương Cực Lạc được? Đúng chưa? Muốn về Tây Phương Cực Lạc á thì phải có tâm gì? Phải có tâm cực lạc, phải có tâm tịnh độ. Tại cảnh đó cảnh tịnh độ, cảnh cực lạc. Cảnh tịnh độ là gì? Là tâm phải thanh tịnh. Cảnh cực lạc là gì? Tâm phải được an lạc. Vậy thôi. Cái đó là nhân để về cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh tịnh độ. Còn giờ mình đóng phiền não ở trong lòng này sao mình về? Chỉ cách sao về? Chỉ có cách về đó quý vị. Cách về cách nào? Cách về là chúng ta phải đi đến cái tâm tịnh và tâm an lạc thì về được. Như vậy thì cách nào để chuyển hóa cái tâm của mình từ tâm không thanh tịnh, từ tâm không an lạc này, đau khổ này, thành tâm thanh tịnh và an lạc? Mà khi người ta đã chuyển hóa được thành thanh tịnh an lạc rồi, người ta ở đây hoài tâm chịu về. Tại vì sướng quá về nữa, tâm mình thanh tịnh an lạc rồi đi về đâu nữa, tìm chỗ an lạc ở đâu nữa phải không? Bây giờ đau khổ đó muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, nhưng mà chúng ta đã chuyển hóa được tâm an lạc rồi, người ta không cầu nữa. À, quý vị, tại vì tại đây nó an lạc, người ta đâu có cầu đâu nữa đâu. Thường thường tâm lý người ta vậy đó. Tại vì người ta không có thì ta mong cầu, có rồi người ta không mong cầu. Nên có những người người ta tu thiền an lạc đó, người ta không cầu gì giảng sanh đến giới Tây Phương Cực Lạc. Tại ta là chỗ nào người ta cũng được an lạc chứ á, ta cũng không cần cái cảnh giới đó, miễn tu thành thánh thôi. Nên đi bất kỳ cảnh giới nào ta cũng tu tập hết. À, quý vị thấy. Như vậy thì có cái nghịch duyên đối với gia đình chồng. Cái thứ hai nữa, chúng ta đau khổ bởi khổ tâm. À, cái gì? Đúng chưa? Vậy nghịch duyên với gia đình chồng thì mình tháo gỡ cho nó thành thượng duyên. Còn khổ tâm thì mình làm sao cho hết khổ tâm là được, đúng chưa? Như vậy thì cái thứ nhất á, nghịch duyên gia đình chồng, nghịch duyên bởi gì? À, cái gì? À, chúng ta nghịch duyên là bởi mình không hiểu về gia đình chồng nhiều, là bằng cách là chúng ta không có cái tiếng nói, chúng ta là bất đồng ngôn ngữ. Bây giờ mình ráng học tiếng Hàn đi. Đó, cái gì? Cái thứ hai nữa là mình tìm hiểu coi là gia đình chồng mà cần cái gì vậy ta, mà chúng ta không đáp ứng thì lúc đó người ta mới làm khổ mình, chứ mình đáp ứng là ai làm khổ mình bây giờ bao giờ, phải không? Nên quý vị tìm cái cuốn sách đó, gọi là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, chúng ta đọc. Đắc nhân tâm làm như thế nào mà được người ta thương, là đắc nhân tâm là được lòng người, phải không? Làm thế nào được người ta thương, rồi chúng ta đọc đi, rồi đọc chúng ta nghiên cứu để cải thiện lại cái duyên, từ cái duyên nghịch này. Duyên nghịch là như thế nào? Là chống trái với nhau, gọi là nghịch. Bây giờ mình cùng xuôi theo chiều với nhau á, gọi là thuận. Cái mà vô minh của chúng sanh á, là bắt cái hoàn cảnh xung quanh nó phải theo cái ý nghĩ của mình, thì lúc đó mình mới được an lạc. Cái đó là cái mà chúng sanh đau khổ mãi mãi, là chỗ đó đó. Bắt mọi người xung quanh phải theo ý của mình. Tôi thích đây nè, tôi thích kiểu này nè, tôi thích kiểu kia nè, vân vân. Ai làm nghịch ý, nghịch lòng tôi nổi sân và tôi rất là đau khổ. Như vậy là cái dạy của mình á, mình có chuyển đổi được hết mọi người xung quanh không? Dù người ta thích ăn hủ tiếu đó, mình kêu người ta đi ăn bún bò, người ta chịu không? Mình có thể cải hóa được những người xung quanh giống như mình để cho mình đừng khổ không? Tại vì thường hay mình đổi thừa, gia đình làm cho mình khổ, chồng làm cho mình khổ, mọi người làm cho mình khổ, là mình bắt những người khác phải theo cái ý của mình. Đúng chưa? Như vậy mình bắt được không? Tổng thống bắt không được, không lấy gì mình. Mỗi người mỗi ý, mà ông bà mình nói 9 người 10 ý bắt được không? Không được, phải không? Vì cái thứ hai nữa, nâng cấp tư tưởng của mình lên để phù hợp với hoàn cảnh, giải quyết được vấn đề. Có nghĩa là tư tưởng của mình nâng cấp lên, sáng ra, nâng cấp lên, mà nó phù hợp với hoàn cảnh, mà gọi là phù hợp với mọi hoàn cảnh nào cũng được chứ không sao chứ. Đâu có thấy không? Nên có cái chú Phật tử ở bên Việt Nam á, ông sáu mấy tuổi, ông có vợ có ba mấy tuổi à, có thành con. Trời ơi, bà vợ chửi ông chồng, chửi cứ chửi nặng không à, đồ ngu. Mà trước mặt của thầy đó chửi như vậy đó. Mà ông cười không nói chứ á. Cái chửi xong á, bà vợ đi ra ngoài sau, thầy mới gặp ông, thầy nói chú, sao vợ chú chửi chú ghê gớm gì, kêu gặp người ta đánh vợ rồi người ta la làng đồ lên rồi, sao mà chửi chú nín thinh vậy? Ông là con tu thầy ơi, hỏi là chú tu pháp nào hay vậy? Chứ quý thầy nhầm khi chửi kiểu đó cũng còn nghĩ tụng kinh 5 phút rồi nghe. Chứ còn chú sao chửi mà chú nín thinh, chú tu pháp nào hay dữ vậy? Ông nói là thầy ơi, con tu theo pháp Quán Âm Thanh. Hỏi là Quán Âm Thanh chú quán làm sao vậy? Chỉ cho quý thầy coi, nhầm khi người ta chọt vô câu này chọt vô câu nọ mình cũng quán âm thanh coi. Chứ không quán âm thanh bữa nào á, mình đang tụng kinh mình cũng đập bể chuông à. Phải không? À, chú nói là con quán âm thanh nào như âm thanh nấy. Có nghĩa là câu chửi, câu hát, câu ca tụng, câu gì nó là âm thanh. Bao nhiêu decibel nó dao động với tần số hình sin. Phải không? Nó dao động tới tai mình, từ tai mình bên đây, nó lọt qua tai bên đây, nó đi ra mất phía bên ngoài luôn. Con quán âm thanh nào như âm thanh ấy hả? À, ông nghe thân, ông nâng cấp cái tư tưởng lên bằng cách đó là cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh xung quanh. Dầu cho lời đó là chửi, lời khen, tâm không dao động, đây là phù hợp với kinh Kim Cang đó. Đức Phật dạy kinh Kim Cang đó. Đó, cái gì? Kim Cang tức là kim cương đó. Kim cương thì sáng suốt luôn luôn lúc nào cũng đẹp, và không có cái gì thì đập bể được kim cương cả. Thì tâm mình cũng vậy, luyện cái tâm như vậy mà quán âm thanh. Mà trước khi quán âm thanh thì người ta quán vô thường của thế gian này. Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là những cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, nó như là một giấc mộng mà rõ ràng như giấc mộng không, như là huyễn, như là không có, như là bọt bóng, như là xương đầu cành và tia chớp mà thôi. Tất cả cái gì trên thế gian này có rồi mất đi, tại mình chấp vào nó thôi đó. Chứ thực ra người ta nói lên một lời mình đừng để ý lời đó, đâu có sao đâu. Người ta chửi mình câu á, mình chửi đó là như là cái âm thanh, càng chửi lớn cổ họng ta càng đau chứ có sao đâu, đúng không? Càng chửi lớn cổ họng ta càng đau, cái miệng ta gần cái màng nhĩ người ta hơn là cái miệng ta gần màng nhĩ của mình. Càng chửi lớn ta bể lỗ tai người ta chứ mình đâu có bể, phải không? Do đó mình thấy ai chửi lớn á, bởi vì mình tội nghiệp cho dây thanh quản họ lắm. Bởi vì thanh quản họ căng lên qua mới chửi lớn được, làm cho nó viêm dây thanh quản, lỗ tai của họ gần bên nó vọng vô, nó vọng vọng lỗ tai làm cho rung cái màng nhĩ, nhầm khi á rách màng nhĩ của họ luôn. Nên ai chửi lớn mình tội nghiệp họ chứ lắm á, tội nghiệp màng nhĩ và dây thanh quản, phải thấy không? Do đó ai chửi lớn mình á, mình nói là thôi chửi nhỏ nhỏ chút đi anh Bảy ơi, chửi như lớn lớn em tội nghiệp lắm, tội nghiệp cái lỗ tai với cái dây thanh quản của anh Bảy lắm ha. Nên chửi em chửi nhỏ nhỏ chút xíu thôi, chửi em càng nhiều em càng nhẹ nghiệp. Tại nghiệp em đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp tới nay rồi, giảng thích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si. Nên ngày xưa mình làm nhiều nghiệp tội tới giờ rồi, nên bây giờ người ta chửi mình là mình trả nghiệp đó, chửi nhiều trả nhiều, chửi ít trả ít. Nên nghịch duyên là hình thức trả nghiệp nhanh nhất đó quý vị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết trong phẩm Đề Bà Đạt Đa phẩm thứ 12 trong kinh Pháp Hoa. Tức là Đức Phật nói là ông Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Phật nhiều đời nhiều kiếp, nhờ ông Thiện Chí Thích Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Có nghĩa là nghịch duyên chừng nào trả quả nhanh chừng đó, và mình tiến hóa về mặt tâm linh càng cao. Người ta cản trở mình chừng nào thì mình thử cho mình cái sự chịu đựng của tâm mình có thể vượt qua được đó, và tâm mình có thể hóa giải được cái nghịch duyên đó được hay không. Và chính Đức Phật đã hóa giải điều này. Dầu trong Đề Bà Đạt Đa đi theo giết Phật, đi theo phá Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, thì Đức Phật trả mau hết nghiệp, và tư tưởng của Đức Phật nâng lên để cho phù hợp với tất cả các mọi hoàn cảnh đó, bằng cách là tu hành hóa giải mọi hoàn cảnh đó. Thì mình ở đây cũng vậy, cũng con nhà Phật. Hồi nãy chúng ta nói là khổ tâm không, tức là khổ trong tâm. Nhưng mà tại sao tâm chúng ta lại khổ? Là tại vì tâm ta không có giác ngộ, không giác ngộ nên sanh ra những cái pháp chấp ở trong tâm á, sanh ra phiền não trong tâm. Phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen ở trong tâm của mình. Chúng ta thiếu hai thứ mà mình không có làm cho tâm mình được thoải mái, vui vẻ, nhẹ nhàng. Thứ nhất là cái món ăn, gọi là món ăn thiền. Cái thứ hai là món ăn pháp. Tâm có hai món ăn đó sẽ giải quyết được tận gốc của đau khổ trong tâm. Còn không có hai món ăn này thì đừng có hòng mà giải quyết đau khổ trong tâm. Gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Ở Tây Phương Cực Lạc ta dùng hai cái món ăn này. Còn thế gian này chúng ta nuôi thân này bằng vật thực thôi. Pháp hỷ thực có nghĩa là nghe Đức Phật dạy pháp mà khai tâm mở trí, làm cho tâm ta lớn lên nhờ cái món ăn pháp đó. Chúng ta chưa nghe bài pháp không, tâm ta phiền não lắm, nghe bài pháp rồi cũng hết phiền não liền tại đó, nhưng mà không phải hết tận gốc, tại vì nó căn bản phiền não còn trong. Nhưng mà phiền não tại vị trí này, thời điểm này có thể giảm nhẹ nhằm khi người ta hết luôn. Đó gọi là pháp hỷ đó. Nên người nào mà những cô dâu nào ở tại Hàn Quốc, quý vị mà gặp những cái bế tắc này thì quý vị cho người ta nghe pháp đi. Nhưng mà mình phải chọn lọc, chọn cái gì? Chọn đúng chủ đề để nghe. Người ta đang về ân quán trả dây nhân quả thì cho người ta nghe trước ân quán trả dây nhân quả đi, phải không? Mình có ân với ai thì bây giờ theo người ta giúp mình. Mình có nợ ai thì mình theo trả nợ người ta, phải không? Ví dụ như bà già chồng chửi rồi, hồi đó mình chuyện chửi ta đó, giờ ta chửi lợi quê chứ có ở đâu, phải không? Nên nó mai mốt mà về bà già chồng chửi, mình quay ra mình nói bằng tiếng Việt ba không hiểu nha, nó là quê nghe má rồi xong chứ sao. Ông chồng mình làm khổ mình la mắng chửi gì quê nghe anh bảy rồi xong, ổng đâu hiểu đâu, mình cứ nói để cho mình an ổn tâm mình thôi. Phải không? Mình nói tiếng Việt, đừng nói tiếng Hàn, coi tiếng Hàn quay qua ổng tán mình công, phải không? Nói tiếng Việt nè, để trả nợ một kiếp của trần ai mà thôi. Đó là ân quán, là trả dây ở tại thế gian này quý vị. Đầu tiên chúng ta có duyên, mà có duyên thì mới gặp nhau, không có duyên không bao giờ gặp. Do đó mà chúng ta sống ở đất nước Hàn, với người Hàn ở đây là chúng ta có duyên, và sanh ra những đứa con lai Hàn. Chúng ta đã có duyên với Hàn Quốc rồi đó, mà mình đã có duyên tại sao mình không có biến cái nghịch duyên đó bằng cái thuận duyên đi. Mình đã hiểu người ta một chút xíu, mình nhịn người ta chút xíu để mình chuyển hóa. Một ngày nào đó đủ phước báo công đức, mình có thể vượt qua tất cả các hoàn cảnh, tại vì chúng ta thiếu phước đấy. Chúng ta có phước này mà thiếu phước kia. Có phước về vật chất, chúng ta sống sung sướng, có thể là đủ ăn đủ mặc, nhưng ta thiếu cái phước về bình an của nội tâm. Do đó mình làm cái phước về bình an của nội tâm, mình đi ấn tống kinh đĩa băng sách, tổ chức đạo tràng cho người ta tu tập, và đồng thời nghe băng đĩa của quý thầy giảng. Thứ nhất, thích thầy nào, thích thầy nào là sao, có duyên với thầy đó mới thích, không có duyên không thích. Nhằm khi thầy người ta giảng hay dễ sợ nữa, bắt lên cái ngủ o o o o. Bởi vì sáng mấy cô Phật tử nó thầy, thầy con ái mộ thầy quá trời, thầy ơi, trời ơi, con bắt đĩa thầy lên con ngủ liền, con buồn buồn, nó bắt đĩa thầy ra cho đỡ buồn. Rồi không nghe ai nói bắt đĩa lên hiểu giáo pháp nhà Phật tu chứ, bắt đĩa thầy lên giảng hồi ngủ liền, không rồi lại bắt đĩa thầy giảng cho đỡ buồn. Bởi vì thôi cũng được, không ta buồn bắt đĩa lên đỡ buồn, ta không ngủ bắt đĩa lên cho ngủ cũng không sao, phải không? Ít ra mình cũng giúp ta được mớ, hiểu không? Một viên thuốc ngủ một cái là bao nhiêu un này, Bây giờ bắt đĩa lên nghe cái đỡ mấy viên thuốc ngủ, mình cũng đã cho người ta tiền còn gì nữa không? Do đó mình cũng góp vào là tiết kiệm xã hội chứ không? Nên nãy giờ nghe bình thường, cười nó chứ không nghiến răng, cười. Nghe nó bình thường mình cũng giúp được ta cái gì cũng tốt. Nên cái duyên này, từ cái duyên này mà tại sao lại có duyên là có quan hệ nhau kiếp trước á. Cha con chồng vợ anh em bạn bè giật hụi giật nợ trong kiếp trước á, bây giờ mới sanh ra nè, thấy chưa? Rồi á, làm sanh ra mình đi tới xứ này á, rồi chúng ta làm dâu ở tại xứ này, chúng ta sanh ra làm gì? Nên đó quý vị tìm băng đĩa của nhà Phật để mà chúng ta xem, để khai tâm mở trí nâng tư tưởng của mình lên. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta tập tu thiền. Tu thiền đây không phải mình nói là mình đi thiền tông, mà tập tu thiền là tập tĩnh lặng của nội tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh. Thì chiều nay 1:20 chúng ta sẽ có một cái chương trình giảng về thiền định và thiền quán. Để làm chi? Để đi đến lặng lặng của nội tâm. Người ta chửi hay hoàn cảnh gì tâm mình rất là thoải mái bình thường à, không có áp lực gì hết á. Tại vì mình cho cái cọng dây đừng căng thẳng, đừng cho dùng cái cọng dây ở trong tâm mình, làm cho tâm mình nâng cái hệ thống tư tưởng của mình lên, hóa giải được tất cả hoàn cảnh, mình nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Hồi nãy đáng lẽ 11 giờ chúng ta lên, nhưng mà mình chưa có chuẩn bị kịp nên ta lên tới 11:20, nên một cái thời chia sẻ ta tới một tiếng lận, nhưng mà tới giờ ban tổ chức nói hết giờ, tại vì tới 12 giờ là hết. Rồi mình có 10 phút mình quy y tâm bảo, nên chắc có lẽ chúng ta kết thúc đây để cho quý vị hình dung ra tại sao mình lại khổ. Rồi mình giải quyết những đau khổ đó như thế nào, mình hình dung qua chút xíu thôi. Chiều nay sau cái thời mà giảng vào buổi chiều là tu trên đất khách đó, quý vị sẽ đặt câu hỏi, có thể đặt câu hỏi về cái đề tài sáng nay cũng được. Rồi thì sẽ trao đổi quý vị trực tiếp luôn vào cái buổi sau của buổi chiều nay á. Như vậy thì tới tiếng lận mà mình phải còn 20 phút nữa mình mới hết các cái cách, cái phương pháp để chúng ta vượt qua ở trong cuộc sống, tức là cô dâu làm dâu xứ lạ đây. Nhưng mà nói chung thôi, mình để cho những người Việt Nam thông cảm và bạn bè ta thông cảm, mình hiểu được như vậy rồi thì nhằm khi mình gửi tiền về ít hoặc là như thế nào đó cũng thông cảm được chút xíu, rồi mình có cái hướng để mình học Phật pháp tu tập trong các cái đạo tràng như Tâm Hạnh Bồ Tát, như đạo tràng Viên Ngộ, như là đạo tràng A Di Đà, đạo tràng Quan Âm, đạo tràng Di Lặc, hoặc là đạo tràng Thiền, vân vân. Ý sao nhiều đạo tràng đâu có, thầy mới đặt ra chưa có. Ví dụ như thế, để mai mốt về Seoul có mấy cái đạo tràng sao, ai mà biết được ngày mai phải không?